Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 855, thứ 29 Đạo Tiên Thiên Thần Cấm. Trợ giúp Hạ Khải số lần vậy không ít, nhưng lần này, Mạc Hà hẳn là tổn thất rõ ràng nhất, đi một lần sau đó, mình tu vi lùi lại một phần chia, đi qua 10 năm cố gắng. Có một phần chia chi tiền thủy đông chảy. Dĩ nhiên, chuyện này không trách được địa phủ bên này. Trở về cứu để, đây là Mạc Hà mình phiền toái. Tổn thất một phần chia tu vi. Ở lúc ấy dưới tình huống đó, cũng là rất chính xác lựa chọn. Mạc Hà trở lại mình đạo tràng sau đó, liền bắt đầu tích cực trả lời mình tu vi. Lần này mặc dù tổn thất một phần chia tu vi, nhưng là vậy thu được một ít cảm ngộ, đem mình tổn thất tu vi bù lại, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn tình. Mạc Hà trong đạo tràng, lại một ngày khóa sớm kết thúc, Mạc Hà bắt đầu tự mình dạy dỗ Nhâm Vân Đằng một ít thành tiên sau đồ. Trước bởi vì hắn phải đi âm phủ, cho nên chỉ có thể để cho Không Lo tới thay thế dạy dỗ. Sau khi trở về phát hiện, Nhâm Vân Đằng học tập độ tiến triển cũng không tệ lắm. Cũng không vì mình không có ở đây mà lười biếng. Mạc Hà tự mình dạy dỗ. Không riêng gì Nhâm Vân Đằng. Không Lo vậy ở một bên nghe. Mặc dù Mạc Hà dạy đồ, hắn đều đã học qua. Nhưng lần nữa nghe một lần, vẫn sẽ có lĩnh ngộ. Mạc Hà vậy sẽ bởi vì Không Lo ở một bên cùng nhau nghe. Cô y nói cặn kẽ một ít, ngày hôm qua nói đến nguyên phù thư ở giữa một phần chia phù văn. Hôm nay, tiếp theo ngày hôm qua độ tiến triển tiếp tục đi xuống nói. Nếu là có không rõ ràng nội dung, đợi vi sư kể xong sau đó, ngươi hai người cứ việc nói ra. Mạc Hà hướng về phía trước mặt hai người đệ tử nói. Nói sau khi nói xong, Mạc Hà liền bắt đầu giải thích hôm nay chương trình học. Nhất là muốn nặng chiếu cố Nhâm Vân Đằng. Không Lo và Nhâm Vân Đằng đều nghe được rất nghiêm túc. Ở Mạc Hà giải thích trong quá trình, cũng tập trung tinh thần nghe. Đến khi Mạc Hà kể xong sau đó, hai người mỗi người nói lên một vài vấn đề. Hôm nay dạy dỗ liền kết thúc. Đến khi tránh sự kết thúc, Nhâm Vân Đằng liền lập tức đến gần Mạc Hà bên người. Cười đùa hí hửng hướng về phía Mạc Hà nói. Sư phụ, lão nhân gia ngươi lúc nào mang ta đi tiên đình xem một chút đi. Đệ tử đi tới trên bầu trời thời gian dài như vậy. Một mực liền lưu lại ở đạo tràng. Còn chưa tới những địa phương khác đi biết một chút về đâu. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng một mắt. Ngươi muốn đi tiên đình xem, chờ ngươi lúc nào đột phá tu vi một tầng, tối thiểu đạt tới chân tiên trong cảnh giới kỳ, vi sư liền mang ngươi đi xem. Hiện tại, ngươi liền tạm thời ở trong đạo tràng đàng hoàng tu luyện. Ngươi cũng đừng quên, để cho ngươi an ổn tu luyện thời gian, cũng chính là 20 năm mà thôi. Sau đó, ngươi liền phải tiếp nhận tiên đình điều khiển. Đi làm người tộc xuất lực, ngươi nếu là không thừa dịp đoạn thời gian này, hết khả năng đem tu vi tăng lên một chút, vậy đến khi ngươi sau này ra chiến trường lúc đó, nói không chừng sẽ cho vi sư mất mặt. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà như thế nói, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó lắc đầu một cái, liền đi tới một bên mình tu luyện đi. Mạc Hà mới lối nói chuyện tựa hồ là nói đùa, nhưng là lời nói ý kiến, Nhâm Vân Đằng cũng chưa thấy được có nhiều ít đùa thành phần. Nhâm Vân Đằng tính tình vốn là có chút nhảy thoát, cộng thêm hắn tư chất không bằng Không Lo, cho nên Mạc Hà cho Nhâm Vân Đằng định mục tiêu, so với Không Lo mà nói thấp hơn được hơn, chỉ là để cho hắn đột phá tu vi chân tiên trung kỳ sau đó. Liền có thể rời đi đạo tràng đi ra ngoài. Tiêu chuẩn này đối với Nhâm Vân Đằng mà nói, coi như là tương đối dễ dàng đạt tới. Dẫu sao hắn vượt qua thuần dương tam tai thời điểm, vững chắc hoàn thành tích lũy. Hiện tại chính là hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm. tu vi muốn đạt tới chân tiên cảnh giới trung kỳ, phỏng đoán không tới nhiều ít năm, nhưng muốn cho Nhâm Vân đàng hoàng an ổn tu luyện, trọn vẹn lợi dụng tốt cái này 20 năm thời gian, Mạc Hà cảm thấy vẫn là có chút treo, cho nên cũng không cần yêu cầu quá cao. Nhâm Vân đằng rời đi sau đó, không lo bên này vậy chuẩn bị rời đi đi tu luyện, lại bị Mạc Hà gọi lại, bàn tay lộn một cái, Mạc Hà trong tay lấy ra khối kia thần thiên bia tàn phiến, đem giao cho không lo, đồng thời đối với hắn nói, đây là thần thiên bia tàn phiến, bên trong hàm chứa một ít thuộc về ngươi đồ, là vi sư từ âm phủ hồi trước khi tới, hạ hoàng cho đồ ta, hiện tại vi sư giao nó cho ngươi, trong đó thuộc về ngươi đồ, ngươi mới có thể mình đề luyện ra, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng đối với ngươi tu vi cũng sẽ có trợ giúp. Không lo đưa tay nhận lấy Mạc Hà đưa tới màu vàng tàn phiến. Bắt tay trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được khối này thần thiên bia tàn phiến. Và hắn bản thân một loại mơ hồ liên lạc. Đây là cái này loại liên lạc, hiện tại đã đổi được đặc biệt yếu ớt. Không lo cúi đầu cẩn thận đánh giá khối này tàn phiến. Đầu óc bên trong không biết nghĩ tới điều gì. Qua một lúc lâu sau đó, rồi mới hướng Mạc Hà thi lễ một cái nói, đệ tử đa tạ sư phụ. Ừ, người trước đi tu luyện đi. Mạc Hà nhìn không lo, hướng về phía hắn gật gật đầu nói, trực tiếp đuổi hắn đi tiếp tục tu luyện. Khối này thần thiên bia mảnh vỡ, Mạc Hà mấy ngày nay vậy nghiên cứu một chút, mặc dù chỉ là một phiến tàn phiến, không có quá lớn chỗ dùng, nhưng vậy cũng coi là vật chân quý. Một khối này tàn phiến lên ẩn chứa thần lực, còn có một phần chia quyền bính dấu vết. Nếu như đặt ở một vị tay thần linh bên trong, đủ để gọi là một món bảo vật. Giao cho không lo, đến khi không lo lấy lại trong đó mình đồ sau đó. Thật ra thì khối này tàn phiến coi như là phá hủy. Mà Hạ Khải đem giao cho Mạc Hà mục đích vậy chính là cái này. Hắn cũng không hy vọng khối này tàn phiến một mực tồn tại. Vậy không hy vọng thần thiên bia có một ngày vẫn có thể quy về nguyên vẹn. Mạc Hà đem đồ tiếp theo. Vậy coi như là đáp ứng. Ở không lo và Nhâm Vân đằng bắt đầu riêng mình tu luyện sau đó, Mạc Hà vậy bắt đầu mình tu luyện. Trở lại đạo tràng mấy ngày nay, hắn tổn thất vậy một phần chia tu vi, khôi phục nhanh vô cùng tốc. Đến trước mắt mới ngưng, bộ phận này tu vi đã khôi phục một phần nhỏ, so với hắn đi qua 10 năm tu luyện tích lũy thời điểm. Tốc độ muốn mau hơn một chút, đang khôi phục bộ phận này tu vi đồng thời. Mạc Hà vậy tiến một bước ngắn gọn trước mình nói, để cho từ cảnh giới của mình, không ngừng hướng đại năng giả đến gần, ngồi xếp bằng ở đạo tràng bên trong một nơi. Mạc Hà cầm ra huyền nguyên hồ lô, đem bên trong mới sản sinh ra một giọt thời gian sông dài giọt nước đổ ra. Sau đó không chút do dự liền đem hắn sử dụng. Ở một giọt này thời gian sông dài giọt nước dưới tác dụng, Mạc Hà tiếp theo tu luyện thời gian bị kéo dài. Hắn có thể có hơn nữa đầy đủ thời gian tu luyện. Từ trở lại mình đạo tràng sau đó, huyền nguyên hồ lô ở giữa thời gian sông dài giọt nước, Mạc Hà liền toàn bộ không có lưu, dựa theo mình trước khi sử dụng phương thức, đem bên trong nơi thả thời gian sông dài giọt nước, nhanh chóng tiêu hao không còn một mống, tuyệt đối sẽ không cho tiên thiên thời gian thần cơ hội. Tại bắt đầu tu luyện sau đó, Mạc Hà vận chuyển liền mình công pháp, trên mình bao phủ một tầng đạo vận. Theo trên người hắn ánh sáng màu xanh không ngừng lưu chuyển. Cùng trước kia so sánh, Mạc Hà lúc này trên người đạo vận đã xảy ra một ít nhỏ xíu biến hóa. Mạc Hà tự thân chi đạo căn bản không có thay đổi, nhưng là có một phần chia đồ đã bị loại bỏ ra. Để cho Mạc Hà tự thân chi đạo đổi được hơn nữa thuần túy, đây là hắn đối với tự thân chi đạo ngắn gọn hiệu quả. Mạc Hà trước lĩnh ngộ phong chi đạo, không gian chi đạo vân, vân, thà tương quan cảm ngộ để lại. Hắn cụ bị đạo vận bị bỏ đi, ở bỏ đi những thứ này phụ tu chi đạo trong quá trình. Mạc Hà tự thân đối với đạo lĩnh ngộ, cũng không có vì vậy mà rơi xuống thấp. Ngược lại bởi vì cái này loại ngắn gọn, mà đổi được hơn nữa tinh thâm. Mạc Hà cảm giác hôm nay mình, một lần nữa đi tới một cái giai đoạn mới. Trước là lục lọi tìm phương hướng, trong bóng tối tìm con đường tiến tới. Hiện ở con đường phía trước lại đổi được hơn nữa gập ghềnh. Muốn tiếp tục đi về phía trước, đã không phải là tiếp tục lục lọi con đường, mà là cần mình mở ra con đường. Đến cái giai đoạn này, đã đến gặp núi Khai Sơn, gặp nước Bắc Cầu thời điểm, cần chính là tiếp tục đi về phía trước, bỏ mặc có đường hay không, cũng phải tiếp tục đi về trước. Khả năng này là đi lên cầu đạo đường sau đó, khó khăn nhất một đoạn đường, bởi vì phía trước căn bản không có đường, chỉ có thể tự mở ra con đường của mình, nhưng là cũng may đi đến bước này. Tựa như đã thấy trong sâu thẳm đại đạo, tựa hồ đã thấy mục tiêu, mới có thể khích lệ cầu đạo người tiếp tục đi xuống. Mạc Hà trên người đạo vận không ngừng lưu truyền, tiếp tục ngắn gọn trước mình nói, ở nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô, thật giống như vậy bị một ít kích động, hơi tản mát ra một ít ánh sáng. Huyền nguyên hồ lô bên trong vẫn còn ở diễn hóa thứ 29 đạo tiên thiên thần cấm, đang nhanh chóng hình thành, trở thành một đạo hoàn chỉnh tiên thiên thần cấm. Quá trình này tiến hành rất thuận lợi, hết thảy cơ hội ư là nước chảy thành sông, chỉ là mượn Mạc Hà lúc này tu luyện, ngắn gọn tự thân chi đạo một cái thời cơ, từ đó nhanh chóng hoàn thành diễn hóa. Mà trên thực tế, cái này tiên thiên thần cấm, mặc dù có thể tốc độ nhanh như vậy hoàn thành diễn hóa, chủ yếu vẫn là bởi vì Mạc Hà trước nơi bố trí cấm pháp, cộng thêm cái này mấy ngày nghiên cứu thần thiên bia tàn phiến, đối với huyền nguyên hồ lô bên trong tiên thiên thần cấm hoàn thiện trợ giúp, mới có thể làm cho cái này tiên thiên thần cấm vào lúc này thành hình. Theo cái này tiên thiên thần cấm thành hình, Mạc Hà trên mình từ trong ra ngoài để lộ ra một cổ huyền diệu khó giải thích đạo vận. Đang tu luyện Mạc Hà, trong cơ thể pháp lực tốc độ vận chuyển, ngay tức thì tăng lên gấp mấy lần. Tự thân pháp lực bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Mặc dù toàn bộ quá trình kéo dài thời gian cũng không phải là quá dài, nhưng ở quá trình này bên trong, Mạc Hà trước hao tổn bộ phận kia tu vi, đã khôi phục như lúc ban đầu. Chậm rãi mở hai mắt ra, Mạc Hà trong mắt thấm ra hai đạo ánh sáng màu xanh. Cảm thụ mình tu vi khôi phục, không khỏi được lộ ra một nụ cười. Hắn không nghĩ tới, cái này thứ 29 đạo tiên thiên thần cấm, lại sẽ cho hắn như vậy phụng dưỡng cha mẹ, để cho hắn tổn thất tu vi hoàn toàn khôi phục. Đây có thể giảm bớt hắn một phần chia thời gian, đem mình tay phải mở ra. Huyền nguyên hồ lô xuất hiện ở hắn trưởng tim. Mạc Hà nhìn trong tay huyền nguyên hồ lô, không khỏi được ở trong lòng thầm nghĩ, nói không chừng ngày sau ta thành tựu tạo hóa mấu chốt một bước, còn được dựa vào ngươi trợ giúp, thành tựu tạo hóa cảnh giới. Bước này ngăn cản hôm nay các tộc rất nhiều cao thủ, mạnh như Lăng Hư cùng đứng đầu đại năng giả, vậy chậm chạp không có bước ra một bước cuối cùng. Mạc Hà bây giờ đối với tại đột phá tạo hóa cảnh giới, trong lòng đã có chút phỏng đoán, đồng thời hắn cũng có một loại dự cảm, mình đột phá tạo hóa cảnh giới mấu chốt một bước, có thể thật vẫn còn ở huyền nguyên hồ lô bên trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-tsuong-y-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,